khuôn mặt người phụ nữ tiêu tuy, da tái xám, ngũ quan vốn tinh xảo xinh đẹp lại trở nên tối tăm ám đạm. Nửa năm nay tóc đã bắt đầu bạc đi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Vũ nhìn thần sắc của Huỳnh Bảo Nhi, tim như bị ai bóp lấy, ông run run ngón tay cầm bàn tay lạnh như băng của Huỳnh Bảo Nhi, giận dữ hét lên với Lê Hoàng Long. Đã lâu rồi Trần Thanh Vũ không tức giận như vậy, dù sao cũng đã lớn tuổi, nổi giận rất dễ tổn hại sức khỏe. Cách chương.